Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, 10 cái 8 cái. Từ Wigan đến London, cùng hơn 3 giờ đường xe. Đến hẹn trước khách sạn sau. Các cầu thủ bao nhiêu đều có chút uể oải, nhưng Duo hay là muốn cầu bọn họ tập hợp lên. Ở khách sạn phòng khách làm một ít đơn giản hoạt động. Mãi đến tận qua bữa tối, bọn họ mới tập hợp lại cùng nhau. Duo lại giảng giải cặn kẽ một lần ngày mai thi đấu tỉ mỉ chiến thuật. Mỗi người đều chăm chú nghe. Chiến thuật là hai ngày trước thiết lập sẵn, nhưng bọn họ diễn luyện không ít tháng ngày. Cơ bản trên chính là để Leon đá tiền đạo. Hàng tấn công xuất hiện một ít biến động. Đối với những này bọn họ đã rất quen thuộc. Có điều Duo nói tới một ít chi tiết nhỏ phối hợp vấn đề vẫn là tương đối hữu dụng. Chờ Duo nói xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không một người nói chuyện, bầu không khí cùng có chút ngột ngạt. Mọi người đều là một bộ mất tập trung dáng vẻ, có nhìn về phía Duo, có ở làm chuyện của chính mình, nhưng không có ai thật sự chăm chú làm cái gì. Ở mấy ngày trước, biết được đối thủ là Chelsea lúc, bọn họ đã làm nhiều lần chuẩn bị, mỗi người đều rất nỗ lực. Mà khi thi đấu thật sự gần ngay trước mắt lúc, bọn họ vẫn là cảm thấy áp lực. Vậy cũng là Chelsea à. Bọn họ có một nhóm lớn ngôi sao bóng đá, thậm chí kém cỏi nhất một cái. Nếu so với Wigan Athletic tốt nhất cầu thủ giá trị bản thân cao, bọn họ là ngoại hạng Anh đầu bảng. Vừa ở sân Old Trafford chiến thắng MU, bọn họ liền Champions League đều đá tương đối tốt. Chú ý giải đấu đồng thời, Champions League cũng lấy đại ưu thế thuận lợi ra biên. Bọn họ là toàn bộ châu Âu tiêu điểm. Chúng ta là cái gì? Wigan Athletic, League One giải đấu bên trong xuất sắc. Cùng xếp hạng Premier League đầu bảng Chelsea so với. Vậy còn gọi xuất sắc. Chúng ta chẳng là cái thá gì. Nhìn bầu không khí ngột ngạt, Duo bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Các ngươi biết ngoại giới những người truyền thông so sánh thi đấu thấy thế nào sao? Bọn họ đang thảo luận Chelsea gặp tiến vào mấy cái bóng. Bọn họ cho là chúng ta có thể ở Stamford Bridge tiến vào cái trước bóng. Đều là không bình thường vinh dự. Nhưng không thể không nói. Chúng ta cùng bọn họ chênh lệch thì có lớn như vậy. Thế nhưng, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới sẽ không có áp lực. Duo quét mỗi người con mắt, sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp, thua bóng tính là gì? Thua liền thua, không ai sẽ nói cái gì. Bọn họ cho rằng là chuyện đương nhiên, fan bóng đá cũng sẽ không nói cái gì. Lẽ nào ngươi có thể hy vọng một nhánh League One thăng hạng đi lấy League Cup? Ta không nghĩ tới, những người khác cũng không nghĩ ra, không ai sẽ như vậy nghĩ. Các ngươi hiểu chưa? Mọi người đều gật gù. Bọn họ đương nhiên biết những này. Có thể cũng là bởi vì bọn họ không cam lòng. Bọn họ muốn thắng trận, cho nên mới phải có áp lực. Ta không hy vọng các ngươi mang theo áp lực đi thi đấu. Vì lẽ đó không muốn đi suy nghĩ nhiều cái gì. Chúng ta là đội yếu. Chúng ta cần phải làm là phát huy ra thực lực. Này đã đủ rồi. Lê ông bỗng nhiên nhấc tay nói. Trịnh trọng nói. Duo, chúng ta muốn thắng được thi đấu. Đúng đấy. Duo bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn Lê ông đạo. Ai không muốn thắng đây? Nhưng chúng ta cần làm chính là phát huy ra thực lực. Để những người coi khinh người của chúng ta nhìn. Chúng ta sẽ ở Stamford Bridge bên trong cho bọn họ chế tạo phiền phức. Thậm chí, thắng được thắng lợi. Nhưng thắng bại là thi đấu sau sự tình. Duo không ngừng nói. Hắn phát hiện mình trước cách làm có chút sai rồi. Hắn không nên bỏ mặc cầu thủ suy nghĩ thắng lợi. Nào sẽ mang đến không ít áp lực. Liền giống như bây giờ. Đại gia huấn luyện rất nỗ lực. Nhưng thật đối mặt thi đấu. Bọn họ cảm giác được áp lực. Hắn lại nghĩ dùng lời nói giảm bớt áp lực. Là phi thường khó khăn. Hắn không am hiểu cái này. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy đầy mặt hưng phấn Lê ông. Nói đến. Toàn đội kém nhất áp lực chính là tiểu tử này. Hắn tựa hồ hoàn toàn không biết áp lực là cái gì. Ngược lại rất chờ mong thi đấu. Lê ông, người gặp trong trận đấu ghi bàn. Thật sao? Duo xây một cái nghiêm nghị khẩu khí. Nói chuyện phiếm giống như hỏi. Leon sững sờ. Lập tức nở nụ cười. Đương nhiên, huấn luyện viên, ta gặp ghi bàn, tiến vào thật nhiều bóng. 10 cái 8 cái. Brekin tiếp lời nói. Ta nghĩ tới rồi. Leon, người hứa hẹn cái muốn tiến vào 10 cái 8 cái bóng. Dẫn dắt chúng ta đi hướng thắng lợi. Leon sắc mặt tối sầm lại. Có thể nhìn các đồng đội sắc mặt ngưng trọng. Vẫn là khẳng định nói. Không sai. Ta gặp ghi bàn. Tiến vào 10 cái 8 cái. Ta muốn đem bọn họ khung thành biến thành cái phễu. Nhìn hắn trịnh trọng nói ra những lời này. Mọi người đều nở nụ cười. Brekin là đội bóng hài lòng quả. Nhưng hắn luôn như vậy. Mọi người đều không quá để ý. Ngược lại Leon nói như vậy. Khiến người ta cảm thấy buồn cười. Ha ha, Leon, nếu để cho Chelsea người nghe được ngươi nói như vậy, ngươi nhất định phải xui xẻo rồi. Đúng đấy, có người nói từ mùa hè bên trong đến hiện tại, vẫn chưa có người nào có thể ở Stamford Bridge tiến vào 2 cái bóng đây. Mọi người đều nhìn Leon, Ellington đều trực tiếp lấy số liệu tới nói phục hắn. Ta là thật lòng, Leon nhìn Ellington, tức giận nói, Nathan. Đánh cuộc đi, nếu như ngày mai ta có thể đi vào 2 cái bóng. Người thế nào, làm sao đều được. Leon khoát tay chặn lại, cười hì hì nói rằng, tốt lắm, mọi người đều nghe, nếu như ta tiến vào 2 cái bóng. Nathan, người muốn đem người bạn gái cùng bạn thân giới thiệu cho Ian. Chấm ngoặc kép, không được, Ellington theo bản năng mở miệng, làm sao không được. Làm sao không được? Brekin nghe được cái này. Lập tức hưng phấn lớn tiếng nói. Nathan, người muốn nói chuyện giữ lời. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Ellington dừng nửa ngày cũng không nói ra cái gì. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Được, liền quyết định như thế. Ha ha, Leon, người phải cố gắng lên. Vì ta hạnh phúc, chấm ngoặc kép, mấy người đánh hứng thú. Đại gia bầu không khí cũng được rồi rất nhiều. Bọn họ nhìn Leon, nhìn Ellington, đột nhiên cảm giác thấy thi đấu cũng không có gì. Chelsea thì thế nào? Bọn họ nhưng là có Ellington, có Leon, hai người bọn họ nhất định sẽ ghi bàn. Chúng ta cần phải làm là đánh tựa như thi đấu. Ghi bàn liền giao cho bọn họ. Nghĩ như vậy, mọi người đều rất thả lỏng. Chỉ là Leon cùng Ellington không biết. Đại gia thả lỏng nguyên nhân là, bọn họ đem thi đấu áp lực chuyển đến hai người bọn họ trên người. Từ Duo gian phòng đi ra, mọi người liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Leon cùng Ban phân đến một cái phòng. Ban tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 20 tuổi. Hắn là đội bóng hậu vệ cánh trái. Thường ngày biểu hiện vô cùng tốt. Hắn đã chiếm cứ một cái vị trí chủ lực. Leon trở về phòng. Cùng Ban chào hỏi, liền nằm ở trên giường xem ra báo chí. Mặt trên có rất nhiều liên quan với bóng đá đưa tin. Có thể tìm tới tìm lui. Cũng không có quan hệ ngày mai cúp liên đoàn đưa tin. Leon xem không hứng thú. Hắn nhìn về phía Ban. Ban đối diện máy vi tính chơi cái liên tục. Đó là một khoản gọi là thực huống 2003 bóng đá game. Leon cũng chơi đùa. Bất quá đối với loại trò chơi này, hắn cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, chỉ là giết thời gian mới vui đùa một chút, có thể liếc nhìn màn hình máy vi tính. Leon bỗng nhiên có hứng thú, mặt trên có hai đội bóng ở thi đấu, một nhánh là Chelsea, khác một nhánh là Wigan Athletic. 2 phút sau, trận đấu kết thúc, cuối cùng điểm số là 3-0. Wigan Athletic thua trận thi đấu. Không. Phải nói Ban không có đánh thắng. Ban mạnh mẽ đập phá dưới tay cầm chơi game. Ngẩng đầu nhìn hướng về Leon. Vẻ mặt đau khổ nói. Này đã là lần thứ 3. Lẽ nào đội bóng thật sự không hy vọng sao? Ngươi trình độ vấn đề. Không, chắc chắn không phải. Nghe được Leon nghi vấn chính mình trình độ. Ban lập tức phản bác. Ta đã chơi trò chơi này hơn 1 năm. Ta có thể để Man City ở sân khách chiến thắng MU. Hơn nữa mỗi lần đều có thể thắng 2 cái bóng trở lên. Có thể bất kể như thế nào làm. Wigan Athletic đều không thể ở sân khách chiến thắng Chelsea. Chấm ngoặc kép, chênh lệch có lớn như vậy. Leon hứng thú, để ban điều ra vừa nãy ba lần thi đấu ghi chép. Nhìn kỹ một lần, sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen. Burton, tại sao đội bóng đội hình ra sân bên trong có ngươi? Nhưng là nhưng không có ta. Ngươi là giải đấu bắt đầu sau. Mới đến đội bóng, đại khái công ty game vẫn không có chương mới mới nhất tư liệu. Burton ngẫm lại nói rằng, Leon gật gù, nghiêm nghị nhìn ban. Như vậy Burton, ta biết ngươi đều là thua trận nguyên nhân. Là cái gì? Này rất hiển nhiên, đội hình ra sân bên trong không có ta. Đây chính là nguyên nhân. Nếu như có ta, đội bóng liền có thể nhiều tiến vào hai cái. Mặt khác, ngươi đều là thủ phát. Hơn nữa trận nào cũng đều đánh mãn 90 phút. Vì lẽ đó đội bóng mới gặp mất bóng. Ban chỉ được lườm một cái. Hắn không nghĩ ra mặt nhiều dày người. Mới có thể nói ra những lời này. Leon có thể không quan tâm gặp ban như thế nào. Hắn trở lại trên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Trong đầu vẫn muốn ngày mai thi đấu. Nghĩ chính mình một ít chuyện. Mấy tháng trước, mình bị MU đá ra đội bóng. Hiện tại chính mình liền muốn đứng ở sân bóng Stamford Bridge. Cùng chiến thắng MU Chelsea thi đấu. Biến hóa cũng thật là lớn. Coi như là ở sân bóng đắc ý nhất thời điểm. Hắn cũng không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy cùng Chelsea đối thủ như vậy giao thủ. Ta được không? Ta thật có thể ở sân bóng Stamford Bridge ghi bàn. Tiến vào 10 cái 8 cái bóng. Leon nghĩ, xì một tiếng nở nụ cười. Có thể trên mặt nhưng mang theo mãnh liệt tự tin. Ta, tại sao không được? Ta có thể đi tới thế giới này. Có thể nắm giữ những người khác không có gặp gỡ. Sau đó khẳng định là muốn trở thành thế giới tốt nhất cầu thủ. Đúng, tốt nhất cầu thủ. Không có một trong, chỉ là ở Stamford Bridge ghi bàn. Vậy thì có cái gì đây? Ta có thể làm được. Leon cảm giác dòng máu của chính mình đều sôi trào lên. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.